Chương 596, đen chuyển chính thức, đến A lẫn nhau tổn thương. Bọn họ xuyên qua thông đạo, cũng không biết đi được bao lâu, mới xuất hiện tại mặt khác trước một cánh cửa. Làm cửa lần nữa bị đẩy ra về sau, hiện ra chính là một mảnh ánh sáng. Kia là một mảnh sơn lâm. Nhưng mảnh rừng núi này từ trường, có chút không đúng lắm. Bởi vì Mộ Thiến nhạy cảm phát hiện, hắn trên người thiết bị điện tử mất linh. Lại, mảnh rừng núi này, mang đến cho hắn một cảm giác, thực lạ lắm. Thân là hắc mộ dãy núi người trông coi. Bọn họ đã sớm đem toàn bộ đại lục, hết thảy thông hướng hắc mộ dãy núi. Cùng với, hắc mộ dãy núi riêng thân ra tới Nu Y Sầm chi nhánh, đều cho ghi khắc nhất thanh nhị sở. Đây là bọn họ thiết yếu một trong công khóa. Thế nhưng là nơi này, hắn không biết không có bất kỳ cái gì cảm giác quen thuộc. Lại, ngoại trừ hắc mộ dãy núi bản thể, còn lại địa phương, cũng chưa từng xuất hiện làm thiết bị điện tử mất linh Nu Y Sầm. Mà nơi này, rõ ràng cũng không phải là hắc mộ dãy núi. Bởi vì có ánh sáng, hắc mộ dãy núi là không có quang. Điểm này, mặc kệ Lu Cờ Na Ho cũng sẽ không biến. Mộ Thiến híp híp mắt, nhìn chằm chằm dẫn đường Diệp Trường Quy xem. Người nam nhân này hắn là thế nào phát hiện loại địa phương này thực không đúng lại. Hắn quay đầu, hướng phía sau nhìn lại. Cảm thấy dị dạng cảm giác KNZNLZ. Hắn thế nào cảm giác, có người theo bọn họ có thế mỗi khi hắn có loại cảm giác này, quay đầu dò xét lúc, lại không có vật gì. Dù là dùng linh lực bao trùm phía sau một phiến khu vực, vẫn là không thu hoạch được gì. Quỷ dị tới cực điểm. Làm hắn đều có chút sởn tóc gáy. Mà, rất rõ ràng. Trừ hắn ra, còn lại mấy người như là không có cảm giác đồng dạng. Là tu vi không cao, cho nên không đủ cảnh giác sao Mộ Thiến nhíu mày. Lặng yên không tiếng động đem linh khí tế ra, nắm trong tay. Dự phòng ngoại ý muốn phát sinh. Diệp Trường Quy ở phía trước, dẫn mấy người tại mảnh này Nu Y Sầm bên trong xuyên tới xuyên lui, sau đó thẳng đến một chỗ phòng nhỏ trước mặt. Hắn tại trước cửa phòng nhỏ gõ gõ. Một tiếng quạt kẹt, cửa từ bên trong mở ra. Một vị tóc bạc trắng, đi lại tập tên lão nhân, xuất hiện tại cửa ra vào. Chẳng qua là lão nhân kia xuất hiện. Lại làm cho Diệp Trường Quy tức phụ nhi, trực tiếp giật mình tại nơi nào. Chấn kinh lại mở mịt. Ra ra vãn văn à, rất nhiều năm không gặp lão nhân cười ha hả nhìn qua chấn kinh lại mở mịt nữ nhân, đưa tay sờ sờ nàng đầu. Cảm khái lại đau lòng. Gầy a nữ nhân cái mũi chua chua, nước mắt hơi kém rớt xuống. Nàng xả hạ miệng, muốn hỏi cái gì? Thế nhưng là trong lúc nhất thời, lại hỏi ra. Chỉ cảm thấy bị chịu lừa gạt. Đu nở dê vở ơ y a bị chịu lừa gạt người nhà này, là thật, xem nàng như đồ đần buồng địch. Nàng coi là, nàng giết Diệp Ưu Sương, vì nàng hài tử báo thủ. Hoặc nhiều hoặc ít, còn có thể tiêu trừ sạch. Con nàng tại khi chết. Bởi vì nhận tàn nhẫn đối đãi, từ đó tụ tập đau khổ cùng oán hận. Cho nên, nàng gánh vác mạng người, chính tay đâm hung thủ. Nhìn hắn kiếp sau, có cơ hội bình an đầu thai, cả đời không lo. Nàng coi là, bởi vì nàng không hiểu chuyện, phải cứ cùng Diệp Trường Quy ly hôn. Mới đem Diệp ra lão gia tử cho tức ngã. Còn một bệnh không dậy nổi, cuối cùng trị không hết, không có. Kết quả đây Diệp Ưu Sương không chết, bị trượng phu nàng cứu. Một dưỡng nhiều năm. Diệp lao ra tử cu nở dê không chết, còn ở nơi này chiếu cố Diệp Ưu Sương. Như vậy, nàng trong mắt bọn hắn là cái gì, rốt cuộc là cái gì bọn họ làm như thế, làm nàng chết thảm hài tử làm sao chịu nổi, làm sao chịu nổi nữ nhân hai mắt, hận đỏ lên, đỏ đến nhỏ máu. Trông thấy nàng bộ dáng như vậy. Diệp ra lão ra tử thở dài một tiếng. Thanh âm phát ngạnh. Văn văn à, không phải ngươi thấy như vậy. Chúng ta chẳng qua là còn nghĩ cứu vãn một chút, cứu vãn bởi vì chúng ta để ngươi nhận tổn thương, cứu vãn hắn dừng một chút. Hốc mắt phiếm hồng tránh ra bên cạnh tránh ra. Ngươi đến xem liền biết. Nữ nhân căng thẳng khóe môi. Trong mắt một mảnh huyết hồng. Nhưng lại đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nàng một chút đều không muốn nghe bọn họ bất luận cái gì quỷ biện Diệp Trường Quy nhìn nàng bộ dáng như vậy. Trong lòng co lại hút đau. Thận trọng đưa tay. Đụng đụng nàng, giải thích, vãn vãn, ta biết, lúc này chúng ta nói cái gì, ngươi cũng sẽ không tin, nhưng là, tại phán chúng ta tử hình trước, chí ít trước nhìn một chút, chúng ta làm chuyện, lại tuyên án có được hay không nữ nhân liếc hắn một cái. Đối đầu hai ông cháu không có sai biệt khẩn cầu ánh mắt. Nàng ngực nặng nề khó chịu, đau đến làm nàng hô hấp đều có chút khó khăn. Nàng tinh tế hút khẩu khí, nhấc chân đi vào. Đã tới, vậy liền xem một chút đi. Nhìn xem rốt cuộc còn có cái gì là nàng không biết. Cũng mặc kệ kết quả như thế nào. Diệp Ưu Sương phải chết chẳng qua là. Tại nàng đi vào phòng nhỏ không bao lâu sau. Liền truyền đến nàng cuồng loạn tiếng khóc. Thảm liệt vừa đau buồn. Thế nhưng lại có, vô hạn may mắn, cùng cảm kích ở bên trong. Ngoài cửa. Bởi vì Diệp lão gia tử không chết, vẫn còn trong lúc khiếp sợ thì dường, nghe được tiếng khóc kia. Ngộng ngộng. Cái gì tình huống A đây là hắn như thế nào càng ngày càng ngộng đúng lúc này. Nói thì chậm kia là nhanh. Một vệt bóng đen. Đột nhiên theo Mộ Thiến chân dưới bóc ra, hướng về trong nhà gỗ tránh đi. Mà tại đạo hắc ảnh kia xuất hiện trong nháy mắt. Mộ Thiến nhạy cảm bắt được, một cỗ khí tức không giống bình thường. Tại cách hắn rất gần địa phương hiện lên. Sắc mặt hắn đại biến. Cẩn thận thế nhưng là trừ hắn ra mấy người, lại là một mặt mờ mịt. Như là hoàn toàn không biết hắn đang kêu cái gì. Mà hô lên cẩn thận Mộ Thiến, đã bắt được khí tức kia quy tích. Bán ra, xông thẳng nhà gỗ, hướng về đạo hắc ảnh kia công kích qua. Chẳng qua là công kích của hắn lại bị một đầu trắng non mảnh mai, đẹp mắt đến gần như hoàn mỹ tay, cho nít lại. Nha chủ nhân của cái tay kia mang theo hắn linh lực công kích lưỡi dao, một bên đem này chôn vùi vào vô hình. Một bên ý cười yên yến, hướng về phía hắn phất tay chào hỏi. Mộ Thiến mộng hạ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này mà liền tại này lỗ hổng? Bên ngoài mấy người cu nở dê kịp phản ứng. Sắc mặt đồng loạt biến đổi, nhanh lên vọt vào. Ai ngờ. Vừa tiến đến, liền thấy một vị, vốn không nên xuất hiện ở đây người. Sở quân Cố Thi Dương khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này sao? Ra tại sao lại ở chỗ này không quan trọng, quan trọng chính là hắn mỉm cười yến yến thiếu niên. Lung lay bị hắn bóp cổ người. Kia là một cái từ đầu bao đến đuôi, sơn đen sao đen đến, chỉ có thể miễn cưỡng phân rõ, hắn là cá nhân đồ chơi. Ngươi là đem chúng ta xem như mồi sao? Mộ Thiến hút khẩu khí, cắn răng nghiến lợi trừng mắt thiếu niên. Lúc này, nếu là hắn vẫn không rõ, trước mắt là cái gì tình huống, liền thật muốn ngu chết rồi ai nha, lời nói đừng nói khó nghe như vậy nha, ra đang câu cả à, vừa vặn. Các ngươi không phải đưa tới cửa sao? Liền thoáng lợi dụng một chút thiếu niên cười sán lạ. Chỉ, kia ngất đi người áo đen. Xem, ra giúp các ngươi bắt lấy hung thủ, phòng ngừa một trận thảm án, không tốt sao? Mở tờ Mộ Thiến muốn mắng người. Dù sao bất kể nói thế nào, tiểu tử thối này luôn có ly là được rồi. Lam mở tư cờ chê tờ chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Trường Quy trừng mắt về phía Thi Dương. Ngươi tại lừa ta, không phải ta không có ngươi, đừng hiểu lầm. Thi Dương xoát mặt.